Bàn Long Chi Minh Vương, chương 43, Chiến tướng cuộc sống, 3, góc truyện audio.com, chấm, ngươi là ai, sao lại đến nơi này, nếu ta nhớ không nhầm chúng ta chưa từng quen biết nhau mới đúng. 100 năm sau khi Minh hoàn thành nhiệm vụ lấy băng tâm thảo, trong hoang mang sơn mạch ở phương Tây, một lão giả cao gầy thân mặc một bộ liệt hỏa chiến giáp ngưng trọng nhìn hắn trầm giọng hỏi. Lão giả này tên là A Cơ Tư Nặc, là hỏa hệ thượng vị thần nhất phương bá chủ ở hoang mang sơn mạch này, dưới trướng hắn có hơn vạn tên thần cấp. Cường giả có thể nói là thực lực mạnh mẽ vô cùng, xưng bá ở đây hơn trăm ước vạn năm không ai dám phạm. Không ngờ là hôm nay lại có người dám tìm tới cửa khiêu khích hắn, hơn nữa đối phương lại còn là hơn trăm trung vị thần, làm cho hắn khó hiểu vô cùng. Bớt xàm ngôn đi, chiến, Minh nghe vậy quát lớn dẫn theo 100 binh sĩ của hắn công kích A Cơ Tư Nặc. Hừ, lão phu mới tiêm tu chưa tới triệu năm, không ngờ nhanh như vậy đã có người quên đi uy danh của ta. Giết cho ta, A Cơ Tư Nặc thấy vậy thì sắc mặt xanh lại quát to một tiếng, nơi này là địa bàn hắn đã tốn công xây dựng ước vạn năm, trong đó có tích lũy tất cả tài. Phú của hắn, ai muốn hủy diệt nó thì hắn sẽ giết chết người đó. Giết, trong tay A Cơ Tư Nặc xuất hiện một thanh đại đao rực lửa đẳng cấp thượng vị thần khí chém thẳng về phía Minh. Chiến, Minh thấy vậy cũng vung thanh trường đao của mình lên tiếp chiêu. Ầm, hai người vừa mới giao thủ một chiêu, không gian xung quanh đã ầm ầm nổ tung mười mấy tên hạ vị thần. Trung vị thần ở gần bọn họ đã bất hạnh bị cuốn vào bên trong. Đáng chết, không gian ở nơi này thật quá yếu ớt mà. Nếu bất cẩn một chút thì sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Xem ra phải nhanh chóng kết thúc thôi. Minh thấy như vậy thì nhíu mày lại thầm nói. Trong qua ba đạt vị diện ngục giam này tuy là có rất nhiều thần cấp cường giả, nhưng trên bản chất thì nó cũng chỉ là một vật chất vị diện bình. Thường không gian cực kỳ yếu ớt, căn bản không chịu nổi uy lực công kích của thượng vị thần. Phong phá thương. Minh vừa nghĩ như vậy thì lập tức dốc toàn lực tung ra một chiêu, không gian trước mặt lập tức bị cắt nát giống như đậu hũ, một mảng lớn không gian vỡ. Nát lượng lớn không gian phong bạo bắt đầu từ đó tràn vào, làm cho người ta có thể cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Giết, A Cơ Tư Nặc thấy vậy thì cũng hét lớn một tiếng tung ra tuyệt chiêu, vô số hỏa diễm đao khí lập tức xuất hiện bắn thẳng về phía trước. Một chiêu này hắn không cho là mình có thể thua, thời gian tu luyện ước vạn năm mang tới cho hắn vô cùng vô tận tự tin có thể thể đánh bại đối thủ. Trỏ vạt, phá cho ta, không ngờ khi Minh trông thấy hỏa diễm đao khí bắn về phía mình thì chỉ khinh thường quát một tiếng, sau đó khẽ xoay trường đao, hỏa diễm đao khí lập tức vỡ vụn ra, căn bản không tổ hại được hắn. Giết! Sau khi phá tan tuyệt chiêu của A Cơ Nặc, Đức Minh tiếp tục quát to dốc toàn lực vung đao chém về phía đối thủ. Ta chết ngươi cũng đừng hòng được sống. Thấy tuyệt chiêu của mình dễ dàng bị phá, sát chiêu của đối thủ đến gần căn bản không kịp tránh né, trong mắt A Cơ Nặc Đức lộ ra vẻ điên cuồng hét to. Lên một tiếng, tiếp theo chỉ thấy cơ thể của A Cơ Nặc Đức chậm rãi phát sinh biến hóa, từ thân người biến thành một con bò lửa khổng lồ, đây chính là bản thể của hắn, hỏa diễm ma nghiêu, gầm, sau khi biến thành bản thể A Cơ Nặc Đức ngửa đầu gầm to một tiếng, vô số cột dung nham cao vạn trượng xuất hiện làm cho không gian nghìn dặm xung quanh hắn chấn động không ngừng, sau đó ầm ầm đổ vỡ làm cho một cái vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, điên cuồng thôn phệ hết tất cả cảnh tượng, giống như là đến ngày tận thế vậy, muốn cùng ta đồng quy vu tận sao, đừng mơ, phong linh chấn. Minh nhìn thấy quát lớn một tiếng xuất chiêu linh hồn công kích mạnh nhất của hắn ra. Chỉ thấy xung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số lưỡi dao gió bắn thẳng vào trong đầu A Cơ Nặc Đức. A, ta không cam tâm. A Cơ Nặc Đức chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi gục xuống chết đi, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Hừ. Sau khi giết chết A Cơ Nặc Đức, Minh hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu xông lên cùng với binh sĩ của mình đuổi giết thuộc hạ tàn dư của A Cơ Nặc Đức. Chưa tới nửa giờ sau, hơn vạn thuộc hạ của A Cơ Nặc Đức đã bị giết sạch vô số chung. Hạ vị thần cách, thần khí trôi nổi trên trời. Tình cảnh như thế nếu để cho bất kỳ một tên thánh vực nào nhìn thấy chỉ sợ sẽ nổi điên, bất chấp tất cả xông lên cướp đoạt. Ô đầu ngươi đem số thần cách, thần khí này phân chia cho tất cả mọi người đi. Minh nhìn số thần cách trước mặt một cái rồi quay sang nhìn ô đồ nói. 100 binh sĩ sau lưng hắn nghe vậy lập tức vui mừng hoan hô số thần cách. Thần khí ở đây đối với bọn họ mà nói là một số tài phú không nhỏ đủ để bọn họ an nhàn một thời gian. Trở về băng ngục thành Minh lập tức giao trả nhiệm vụ nhận được phần thưởng là một món linh hồn phòng ngự thượng vị thần khí thì lập tức đem giao. Cho phong hệ thần phân thân sau đó để hắn tiếp tục ở lại bên ngoài thống lĩnh binh lính đi làm các loại nhiệm vụ và dò xét tình báo của tử vong thành. Bảo còn bổn tôn cùng các thần phân thân khác trở về trong cung điện bế quan tranh thủ nâng cao thực lực. Oanh, chớp mắt 900 năm đã qua hôm nay thiên địa quy tắc lại lần nữa phủ xuống một căn phòng trong cung điện của Minh. Chỉ thấy lúc này Minh đang ngồi khoanh chân trong phòng một viên lôi hệ hạ vị thần cách từ trong đầu hắn bay ra tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên địa quy. Tắc nhanh chóng lột xác thành trung vị thần cách. Ông, viên lôi hệ trung vị thần cách mới hình thành nhanh chóng dung nhập lại vào đầu của Minh. Bế quan tu luyện 900 năm nay hắn rốt cuộc hiểu rõ sự huyền diệu của lôi châu hơn nữa còn nhờ vào nó mà thành công dung hợp hai loại huyền ảo là lôi điện nguyên tố và tài quyết tấn thăng thành lôi hệ trung vị thần cấp cường giả. Tính tới ngày hôm nay Minh tổng cộng được 4 đại trung vị thần phân thân là Hắc Ám Hệ, Phong hệ, Tử vong hệ và Lôi hệ, trong đó Hắc Ám hệ thần phân thân đã dung hợp 4 loại huyền ảo của hắn mạnh nhất nhưng đáng tiếc là linh hồn còn đang bị thương nên không thể tùy ý xuất thủ. Tiếp theo chính là Phong hệ thần phân thân, nó vốn đã dung hợp được 6 loại huyền ảo trong 900 năm liên tục chinh chiến bên ngoài, hiện tại đã bắt đầu dung hợp loại huyền ảo thứ 7 là Thanh Nhạc huyền ảo, tin rằng không bao lâu nữa sẽ đổi kịp Hắc Ám thần phân thân. Còn Tử vong hệ và Lôi hệ thần phân thân thực lực sàn sàn nhau đều đã dung hợp hai loại huyền ảo. Ai, xem ra phải nhanh chóng có được uẩn hồn mộc mới được. Minh mở mắt trầm giọng nói, tuy hắn mừng rỡ là Lôi hệ thần phân thân đã thành trung vị thần nhưng cũng buồn rầu là linh hồn lực của hắn đã tới cực. Hạn không thể tiếp tục tiến thêm nữa, làm cho tốc độ thôi diễn và dung hợp huyền ảo của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bây giờ tốc độ tu luyện của hắn đã tới bình cảnh chỉ có thể dùng 4 chữ chậm như rùa bò để hình dung. Chuyện này làm cho hắn càng thêm khát vọng có được uẩn hồn mộc, hy vọng dựa vào nó làm cho linh hồn lực của mình tiếp tục gia tăng cho đến mức cực hạn. Mới, đáng tiếc là cho đến hiện tại hắn vẫn chưa có tin tức cụ thể gì của tử vong thành bảo làm cho hắn không cách nào đạt được ước muốn. Sư phụ đệ tử ô đồ cầu kiến. Bất chợt bên ngoài cửa cung điện hắn vang lên một tiếng hô. Ô đồ à, vào đi. Minh nghe vậy hô một tiếng rồi vung tay mở ma pháp trận cho ô đồ vào. Bẩm sư phụ, đệ tử đã tìm thấy vị trí của tử vong thành bảo rồi ạ. Ô đồ vừa bước vào đã lập tức nhìn Minh nói. Vậy sao, ở đâu? Minh nghe vậy kích động hỏi, 100 năm trước sau khi phong hệ thần phân thân bắt đầu dung hợp loại huyền ảo thứ 7 thì đã giao hết mọi việc tìm kiếm tử vong thành bảo cho ô đồ trở lại cung điện này chuyên tâm bế quan tu luyện. Bây giờ cuối cùng đã có tin tức rồi. Bẩm lão sư, vị trí của tử vong thành bảo là ở Nam Hải ạ. Ô đồ lập tức nhìn Minh nói. Cả ông trời cũng giúp ta rồi. Ngươi mau đi triệu tập tất cả mọi người lại, chúng ta lập tức xuất phát đi tiêu diệt tư vong thành bảo. Minh nghe vậy cười to nói, tạ ác vương thành cả áo đinh nằm ở phương Tây qua ba đạt, cách Nam Hải tới hơn vạn dặm. Nếu áo đinh có muốn tới giúp bố nhĩ mạn cũng phải mất hơn 2 ngày, Minh tuyệt đối nắm chắc có thể giết được bố nhĩ mạn tiêu diệt tử vong thành bảo. Đạt được uẩn hồn mộc mà hắn ngày đêm mong cầu. PS, chương thứ nhất hôm nay. Chương sau sẽ đại chiến lớn, đại chinh chiến cũng sẽ bắt đầu. Xin các bạn đón xem. Xin hãy tặng mình nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ. Cách chương.